Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 692, cho hàng xóm cũ một phong thơ. Trinh La cùng Thiệu Huyền hai người mà nói, giống như là ở đoán một dạng, Ngao đám người căn bản nghe không hiểu. Bất quá Đa Khang ngược lại là ở Trinh La lúc sau nghĩ đến cái gì. Trên mặt khó được lộ ra vui mừng. Các ngươi là ý nói. Nhường Trường Nhạc người đi cho Thái Hà người mang tin. Có phải hay không phải khuyên nói bọn họ qua tới. Những người khác nghe Đa Khang như vậy một giảng. Cũng minh bạch, Ngao bọn họ mặc dù không có gặp qua Thái Hà người. Nhưng cũng đã nghe nói qua Thái Hà bộ lạc sự tình. Biển bên kia qua tới các anh em đối Thái Hà bộ lạc đánh giá rất nhiều. Mà nhường Ngao ấn tượng sâu nhất chính là Thái Hà người là cái hảo hàng xóm. Thiệu Huyền nói, người quá ít. Đại gia cũng minh bạch. Theo Viêm Hà khu giao dịch nhân khí nhanh chóng dâng lên. Viêm Giác bộ lạc lại bắt đầu tỏ ra có chút lực bất tòng tâm. Nguyên nhân cuối cùng, dân số quá ít, nhân lực không đủ, đáng tin trợ thủ không nhiều. Một khi qua tới đi xa đội ngũ số lượng nhiều lên. Khởi xung đột, đó chính là một tràng ác chiến. May mà bởi vì Vương Thú cùng Thiệu Huyền lúc trước cầm Trường Nhạc lập uy những chuyện kia. Nhường ôm các loại tâm tư người hơi hơi ngừng nghỉ. Nhưng lại cũng không phải là một cái lâu dài biện pháp. Bọn họ không thể nhường vừa mới học hội đi đường hai tử. Trong vòng một năm liền biến thành có thể tham dự đi săn cùng chiến đấu chiến sĩ. Để thăng số lượng dân số. Đây không phải là ngắn thời gian có thể làm đến. Còn đáng tin trợ thủ. Chân chính có thể làm cho Viêm Giác gọi là đáng tin. Tiếp xúc ven sông khu vực tất cả bên trong bộ lạc. Cũng liền một cái Ngạc bộ lạc mà thôi. Mưa bộ lạc đều không cách nào tính vào. Nhưng Ngạc bộ lạc số người cũng không nhiều. Tính tới tính lui. Vẫn là kém không ít người. Bây giờ Thiệu Huyền đề ra cái này. Nhường trong phòng người đều rất là tâm động. Tuy nói Thái Hà người có lúc không quá đòi hỉ. Nhưng vẫn là đáng giá tín nhiệm. Bằng không chúng ta cũng sẽ không ở bên kia cùng bọn họ làm nhiều năm như vậy hàng xóm. Hơn nữa, ban đầu chọn chúng bọn họ vẫn là tổ tiên. Trinh La nói, bọn họ đã từng quả thật thường xuyên cùng Thái Hà người cãi nhau. Nhưng kia đều là tiểu đà tiểu nháo. Gặp được đại sự, vẫn là liên hiệp ở cùng nhau. Giống như ban đầu mỏ muối sự tình. Mỏ muối đã bởi vì muối thú xuất hiện mà vứt bỏ. Có muối thú ở chỗ đó. Không ai dám đi qua đào mỏ muối. Mà không còn Viêm Giác. Thái Hà nhân sinh sống e rằng sẽ khó khăn rất nhiều. Năm đó là bởi vì có Viêm Giác ở. Hai cái bộ lạc liên thủ. Đầy đủ nhường trong núi rừng những bộ lạc khác không dám đối bọn họ ra tay. Nhưng nếu chỉ có Thái Hà một cái mà nói. Liền không nhiều lắm lực uy hiếp. Đích xác là biện pháp tốt, nhưng bọn họ nếu là không muốn qua tới làm thế nào? Ngao hỏi, đem bên này tình huống nói rõ ràng. Bọn họ hẳn nguyện ý. Dĩ nhiên, vẫn là đến nhìn chính bọn hắn quyết định. Trinh La cảm thấy Thái Hà người nguyện ý qua tới tính. Khả thi vô cùng cao. Thái Hà bộ lạc cũng là rời qua mấy lần ổ. Bọn họ đối mảnh đất kia sẽ không có sâu đậm cảm tình. Từ bộ lạc lợi ích thượng giảng, rời đến bên này đối với Thái Hà cũng là có lợi. Thực ra ở thiên địa tai biến lúc sau, biết được hai khối đại lục gần sát, Trinh La cũng nghĩ tới đi bên kia thấy một lần Thái Hà người. Khuyên bảo bọn họ rời tới, đại gia còn có thể lại tiếp tục làm hàng xóm. Nhưng hắn cũng biết biển bên kia chủ nô nhóm phòng Viêm Giác phòng đến chặt. Gần biển sa mạc thế cục lại tương đối quỷ dị. Chỉ có thể từ bỏ, mà theo Viêm Hà khu giao dịch thành lập, bây giờ đại gia đều rất bận rộn, không thời gian lại đi xa. Bây giờ Thiệu Huyền nói ra, cũng nhường Trinh La nhìn thấy cơ hội, Trường Nhạc người, có thể nói là thích hợp nhất đưa tin. Biển bên kia người khẳng định sẽ đem Viêm Giác người coi là trọng điểm theo dõi đối tượng. Nếu là có Viêm Giác người đi qua, nhất định sẽ trước tiên vồ bát. Nhưng nếu như đi qua người là Trường Nhạc người đâu? Loại này người thấy người phiền cầu thấy cầu ngại nhân vật. Nghĩ ắt biển bên kia người đều hy vọng cách thật xa. Chỉ là, Trường Nhạc người không muốn làm thế nào? Còn có, Làm sao cam đoan Trường Nhạc người không làm ra những chuyện khác? Cái này danh tiếng không tốt lắm tổ chức. Quả thật nhường người không yên tâm. Trường Nhạc người, tuy nói bọn họ cùng đạo một dạng khiến người chán ghét. Nhưng bọn họ cùng đạo bất đồng chính là, bọn họ coi trọng đoàn thể. Thiệu Huyền nói, đạo người, đại đa số thời điểm đều là hành động một mình. Mà Trường Nhạc người lại cũng không phải như vậy. Bọn họ hợp tác lên vô cùng ăn ý. Hơn nữa, lúc ấy bọn họ xuất hiện ở cây ruộng thời điểm, tình nguyện trước thời hạn bại lộ ra, cũng muốn tiếp lấy từ chim cánh dài thượng rơi xuống đồng bạn. Có thể thấy bọn họ đối với nội bộ người vẫn là rất để ý. Còn có, ta lúc ấy vỗ xuống có 5 người, trong đó một cái trọng thương hôn mê, một cái hai chân bị thương không cách nào hành động, mặt khác 3 cá nhân trong, trừ một cái cánh tay gãy xương ở ngoài, 2 người khác chỉ có bị thương nhẹ, cũng là có thể trực tiếp rời đi trước. Lúc ấy chỉ có ta một cá nhân ở chỗ đó, bọn họ 3 người chia nhau thoát đi, cũng có rất đại cơ hội, nhưng bọn họ không có đem không cách nào thoát đi đồng bọn vứt bỏ. Cho nên ta ở nghĩ, bất kể bọn họ sinh tử như thế nào, khẳng định sẽ có Trường Nhạc người lại qua tới. Nếu là lưu lại bọn họ mệnh, còn có thể cùng Trường Nhạc người nói điều kiện. Nghe Thiệu Huyền giải thích, những người khác cũng rối rít gật đầu. Là như vậy không sai. Ngao nguyên bản còn đề phòng Trường Nhạc người, nhưng bây giờ lại hy vọng bọn họ mau điểm tới. Như vậy cũng dễ tiến hành Thiệu Huyền ngươi sở nói kế hoạch. Như vậy, viết cho Thái Hà tin. Đại gia trước chuẩn bị một chút. Thiệu Huyền nói, những người khác cũng minh bạch. Bất kể bọn họ cùng Thái Hà người có quen hay không, bọn họ đến đem chính mình thái độ lấy ra, nhường Thái Hà người nhìn thấy thành ý. Nếu chỉ có Trinh La cùng Đa Khang bọn họ ở trên thư nhắn lại, có lẽ cũng sẽ không để cho Thái Hà người hoàn toàn tin tưởng. Rốt cuộc, Trinh La đã không còn là thủ lĩnh, Đa Khang cũng chỉ là 2 cái đại đầu mục một trong mà thôi. Thương thảo hoàn tất, Ngao gọi lại Thiệu Huyền. Kia con rơi đã rời đi. Bất quá nó mang đi một cái trang hạt kê túi. Không phải lớn nhất những thứ kia, mà là một cái túi nhỏ. Ở thu hoạch thiên lạp kim lúc sau, liền rất nhanh có người đem bông lúa thượng hạt kê lột đi xuống. Dùng mặt khác túi trang, dự trữ thiên lạp kim túi đều là túi lớn. Bất quá Thiệu Huyền nhường bọn họ dùng cái túi nhỏ cũng trang một ít. Kết quả buổi tối chờ Ngao lại đi kiểm kê thời điểm, phát hiện ít đi một cái túi nhỏ. Cái kia túi nhỏ cùng người đầu không lớn bao nhiêu. Trong kho hàng mở một cái cửa sổ, bên ngoài có không ít người thủ, có thể lặng yên không một tiếng động vào mang đi thiên lạp kim. Chỉ sợ cũng chỉ có kia con rơi. Hơn nữa, tối nay cũng không nhìn thấy nó. Nó còn ở phụ cận sao? Ngao hỏi, không có ở đây. Thiệu Huyền cũng không cảm giác được kia chỉ rơi đầu đàn tồn tại. Khả năng nó mang theo kia túi hạt kê hồi trong núi rừng núi rơi đi. Chẳng lẽ, nó chỉ là vì giúp chúng ta? Cũng không mang đi rất nhiều hạt kê a, Ngao cảm khái nói. Thiệu Huyền nhìn hắn một mắt, người nghĩ nhiều, nó chẳng qua là cảm thấy những thứ này đều là nó. Mà chúng ta, bất quá là cho nó thu thập đồ ăn tiểu đệ mà thôi. Vì cái gì che chở thiên lạp kim đất? Nó đem thiên lạp kim làm thích đồ ăn một trong. Không cho phép những người khác hoặc điều thú dựa gần. Điển hình động vật hộ thực hành vi. Về phần tại sao chỉ mang đi một cái túi nhỏ. Bởi vì như vậy thuận tiện hành động. Đại túi không tiện phi hành. Từ nơi này đến núi rơi, khoảng cách cũng không gần. Kia nó còn có thể hay không trở về mang đi cái khác thiên lạp kim? Ngao hỏi. Cái này cũng không biết. Có thể mỗi ngày kiểm lại một chút. Nếu như chúng ta ăn thiên lạp kim, nó có thể hay không sinh khí? Ngao tiếp tục lo lắng. Chính mình trồng ra tới đồ vật cũng không dám ăn. Thật bực bội. Hẳn sẽ không. Nếu là không cho phép chúng ta lại tiếp xúc thiên lạp kim, nó sẽ có uy hiếp hành vi. Mãnh thú hộ thực, bọn nó tình nguyện chính mình chữ đồ vật nát rớt, cũng không nguyện ý bị người không liên hệ hoặc thú cướp đi. Chỉ ít bây giờ, kia chỉ rơi đầu đàn cũng không có đem viêm giác người loại trừ ở chính mình người ở ngoài. Này ta liền yên tâm. Giải quyết trong lòng nghi ngờ, Ngao trong lòng rốt cuộc ung dung lên, bắt đầu chuẩn bị tiếp theo sự tình. Trường Nhạc người, không biết bao lâu mới có thể đến, mà bị quan ở trong sơn động vô hòa năm người, ngày cũng không hảo qua. Canh là lạnh, thịt là nướng khét lãnh ngạnh còn khó ăn. Mặt đất liền cỏ khô đều không có. Đừng nói ra thú đệm. Hảo vào lúc này còn không phải đặc biệt lạnh, nhưng nhiệt độ buổi tối so sánh với ban ngày cũng thấp hơn rất nhiều. Ở như vậy một cái địa phương, ăn không no ngủ không hảo, quả thật là tù binh đãi ngộ. Bất quá, có ăn liền được rồi. Vô Hòa bọn họ cũng không trông chờ Viêm Giác có thể đối xử tử tế bọn họ. Chỉ chờ người tới chuộc. Cách từng cây cột đá, Vô Hòa nhìn hướng cách đó không xa những thứ kia Viêm Giác người. Đó là trông chừng bọn họ. Bây giờ, những người kia đang nấu canh thịt. Mùi thơm nồng nặc tựa hồ còn mang theo nhiệt ý, phiêu tán ở bên trong động các nơi. Vô Hòa hít một hơi thật sâu, cảm giác càng đói. Hắn đem tầm mắt từ nồi canh chỗ đó rời ra, di rời sự chú ý, dự tính đi quan tâm điểm cái khác. Mấy cái kia Viêm Giác người chính đang nói gì, Vô Hòa không nghe rõ. Nhưng hắn có thể nhìn thấy mấy cái kia Viêm Giác người môi động tác để suy đoán bọn họ đang ở lời. Nói. Hắc, lúc ấy đại trưởng lão làm ra ngọn lửa người khổng lồ. Một cái tát liền đem bọn họ vỗ xuống tới. Các ngươi biết bọn họ lúc ấy bị trói lúc sắc mặt sao? Giống bị đập phân chim một dạng. Ha ha ha, một cái Viêm Giác chiến sĩ đang nói. Giải đọc ra Vô Hòa. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời này nghe quá là quen tai. Tiếp tục quan sát canh phòng ở chỗ đó Viêm Giác người. Vô Hòa phát hiện, những thứ kia Viêm Giác người còn nhắc tới, đạo cái chữ này. Đó tự hồ là một cái bộ lạc cái tên. Cảm giác Trường Nhạc người cùng đạo người một dạng. Nhường người hận không thể một đao chém. Thực ra lúc ấy nếu không phải đại trưởng lão lên tiếng, chúng ta liền thật động thủ. Bất quá, đạo người thật giống như càng khó bắt. Cho đến bây giờ, chúng ta mới bắt qua một cái đạo. Trường Nhạc người lại một chảo bắt năm cái. Chấm ngoặc kép, một cái khác Viêm Giác chiến sĩ cùng đồng bạn lời nói. Nội dung liền nhường Vô Hòa rất khó chịu. Đạo, là cái gì đồ chơi? Có thể cùng chúng ta Trường Nhạc so. Làm sao ở Viêm Giác người trong miệng còn so Trường Nhạc lợi hại đâu? Bên này chẳng lẽ còn có cùng bọn họ Trường Nhạc cạnh tranh người? Vô Hòa mỗi ngày nghĩ đủ phương cách từ người trông coi trong miệng thử hỏi, đạo sự tính. Cũng chờ Trường Nhạc những người khác tới cứu bọn họ. Ở Vô Hòa năm người bị bắt đệ ngũ ngày. Rốt cuộc đã tới Trường Nhạc người. Bất quá cũng không ở Viêm Giác nơi này. Mà là ở Viêm Hà khu giao dịch. Bọn họ sẽ không để cho Trường Nhạc người vào Viêm Giác bản bộ. Thiệu Huyền ở trên núi lấy kia trương viết đầy chữ cuộn gia thú. Cuốn hảo lúc sau bỏ vào một căn ống trúc trong. Đậy kín. Đây chính là này năm ngày qua. Đại gia sửa sang lại. Viết cho hàng xóm cũ Thái Hà bộ lạc một phong thơ. Trong bóng đêm, Thiệu Huyền hướng Viêm Hà khu giao dịch bên kia đi qua. Đồng thời còn mang theo tay chân bị còng Vô Hòa. Muốn chứng minh những người này còn sống. Dĩ nhiên đến mang người sống đi qua. Mà năm người trong, Vô Hòa tự hồ mới là khởi tác dụng chủ đạo hạch tâm. Trạng thái tinh thần cũng là tốt nhất. Mang Vô Hòa thích hợp nhất. Vô Hòa biết được có người tới cứu bọn họ thời điểm. Còn là cao hứng vô cùng. Tuy nói bởi vì hành động thất bại, cho Trường Nhạc mất mặt. Nhưng nghĩ đến rất nhanh liền có thể thoát ly cái kia nhà tù. Liền một quét trước mấy ngày mặt mày ủ rột dáng vẻ. Mong đợi đi qua. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, một tuần lễ mới cầu cái phiếu đề cử tương đương tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.